Thưa các bạn, Dancy bắt đầu làm quen với cuộc sống mới ở nông trang France. Công việc hàng ngày của cô khá nhẹ nhàng và đầy ắp niềm vui. Vợ chồng Bruce đối xử với cô ân cần chu đáo, coi cô như người thân trong gia đình. Điều này khiến cho cô thực sự cảm động và biết ơn. Dancy cũng gặp lại Jones và Ross, hai người đàn ông đã giúp đỡ cô khi cô chạy trốn khỏi Simon Camp. Cũng như Dancy, John và Ross đều làm thuê cho vợ chồng Bruce. Ross hơn cô vài tuổi, tính tình trầm lặng kín đáo, làm việc chăm chỉ, ham hiểu biết và rất yêu động vật. Ross có một quá khứ nhiều buồn đau mà anh không muốn chia sẻ với ai. Điều ấy khiến cho Dancy cảm thấy gần gũi với anh, bởi trong lòng Dancy luôn thường trực những kỷ niệm không vui về gia đình, về tuổi thơ bị ngược đãi và cô đơn. Mối quan hệ giữa hai con người trẻ tuổi này có thể tiến xa hơn. Liệu Dancy có tìm được một người bạn thực sự thông cảm và đồng điệu với mình? Qua giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Việt Hùng, mời các bạn theo dõi tiếp tiểu thuyết Hãy tin tôi của nhà văn Anh Lisley Pisse. Dancy nhớ cái vẫy tay mà cô nghĩ là Rose bảo anh hãy đến bưu điện, nó sắp đóng. Cô gật đầu. Tôi không phải là người ba hoa mách lẻo. Tôi không hiểu tại sao anh không nói với Brooke. Bác ấy rất quý anh và muốn hiểu anh. Nhưng dẫu sao, tôi cũng rất vui vì anh đã kể với tôi và chia sẻ với tôi bí mật của anh. Đột nhiên, mặt anh ta giãn ra. Dường như những gì anh ta vừa kể đã giúp cho anh ta chút đi gánh nặng. Cái nhìn cảnh giác cũng không còn nữa. Khóe miệng mỉm cười hạnh phúc, trông anh ta cũng khá đẹp trai. Thế cô có bí mật để kể không? Chúng ta sẽ không kể cho ai khác hết. Cô gật đầu. Có gì đó mách bảo cô rằng cách duy nhất để trở thành bạn của anh ta là cởi mở. Dancy kể với Betty và Brooke, y như với Pet là mẹ cô đã chết và bố cô đã đưa cô và May vào trại mồ côi, vì ông không thể chăm sóc được bọn trẻ. Thỉnh thoảng, cô cũng có kể về bà nội và Susan với Betty, nhưng rồi cô cũng không muốn nói gì thêm, và Betty cũng chẳng bao giờ hỏi. Bố tôi đang ở trong nhà tù ở Anh vì tội ngộ sát mẹ tôi. Miệng Rose há hốc. Thật ư? Nhưng rồi mặt anh ta khó đăm đăm. Không, cô chỉ nói thế để thấy mình vĩ đại chứ gì. Tôi chẳng thấy có gì vĩ đại trong việc nói những việc như vậy. Cô thấy nhói đau vì anh ấy nghĩ đó là lời nói dối, trong khi với cô nó rất nghiêm chỉnh. Cô quay lưng bỏ đi. Anh ta theo sát cô và nắm lấy cánh tay. Tôi xin lỗi. Tôi thấy khó tin tưởng vào bất cứ ai nói rằng đó là sự thật. Tôi không nói dối mà. Cô nhìn thẳng vào mắt Rose. Tôi có thể quên, nhưng không thể dựng chuyện được. Đó thực sự là bí mật. Brooke và Betty có biết không? Anh ta hỏi. Tôi chưa bao giờ nói với ai cả. Rõ ràng Rose không biết nói lời nào khác. Miệng anh ta cứ mở rộng lại khép lại. Anh ta lén lút nhìn quanh, cứ như là muốn bỏ trốn. Dancy vẫn còn bực anh ta, nhưng cô cố nén lại. Tôi quen nói là tôi đi mang bánh và trà ra đây. Tôi phải quay về nhà bây giờ, nếu không Betty không biết tôi đi đâu. Cảm ơn anh đã chỉ cho tôi xem hoa. Cô quay lại chỗ để xe, nổ máy quay về nhà, thậm chí không cả dừng lại nói lời nào với Brooke. Tới tận khi vào bếp, cô mới biết nước mắt đang trào quanh má cô. May sao Betty đang trong phòng khâu vá. Dancy rửa mặt bằng nước lạnh rồi ra vườn. Mặc dù bề ngoài trông khá bình tĩnh, nhưng cứ nói đến bố mẹ, cô lại bồn chồn không yên. Cô nghĩ lòng tốt của Brooke và Betty đã xóa đi mọi thứ trong quá khứ, những bất công, sự thô lỗ, sự nhục nhã. Nhưng rõ ràng không phải vậy. Sao cô lại buồn thế chứ? Beth không đau buồn vì quá khứ, Rose cũng không. Nhưng tại sao cô lại khóc? Sự thật cô vẫn thuộc về chính phủ Australia. Cô chẳng có quyền gì cả. Cô có một người cha ở trong nhà tù nước Anh mà cô không được gặp. Một người em trong tu viện Vanh Sang mà cô chẳng biết tin tức gì từ khi rời Salmon Khan. Tất cả những điều đau đớn mà mẹ bề trên bắt cô phải chịu diễn ra đã lâu. Nhưng cứ như là mới xảy ra ngay ngày hôm qua. Cô thường nghĩ lý do chính bà ta chọn May như một thứ đồ chơi của mình có thể là từ sự rạn nứt giữa hai chị em. Và khi con Lin gọi cho bà ấy, làm cho bà ta tức giận, giữ mọi thư từ của cô lại. Càng nghĩ, cô càng chắc là như vậy. Thư từ là phương tiện duy nhất để hai chị em liên lạc với nhau. Nếu chậm lại thì khi May rời đó, cô sẽ không biết tìm nó ở đâu. Nhưng bà ta làm gì thế nhỉ? Bà ta nghi cô Lin sẽ đại diện cô để đạt được mọi thứ sao? Nancy rùng mình. Cô biết Caster có 101 cách buộc May giữ bí mật. Vài ngày sau, cô luôn nghiền ngẫm mãi. Cô nghĩ tới việc nói với Rose và hỏi anh ta nên làm thế nào. Nhưng anh ta dường như cứ tránh cô hay sao ấy. Điều này cũng làm cho cô lo lắng. Cô nghĩ bằng cách chia sẻ bí mật sẽ giúp họ thành bạn. Nhưng có lẽ anh ta đang nghĩ giá mà chẳng nói với cô gì cả thì hơn. Xung quanh bàn ăn giờ toàn nói chuyện mùa vụ. Như năm ngoái ở chỗ Bin, Brooke và mấy người cũng đang xem thời tiết, hy vọng trời không mưa khi lúa mì lúa mạch chín rộ. Mùa màng có vẻ khá tốt, máy móc đã được kiểm tra đại tu lại, sẵn sàng để vào cuộc. Brooke và Betty tới Esperan thăm vài người bạn. Để Nancy ở nhà lo chuẩn bị bữa tối cho Stoneberg và Rose. Bữa ăn có vẻ trầm lắng vì không có Brooke chủ trò. Ngay sau bữa ăn, họ đã rời nhà. John nói anh ta tới quán rượu. Nancy thấy anh ta lên cái xe cũ kỹ méo mó và Rose thì ngồi ở đằng sau. Khi cô rửa bát xong, ngồi trên trần nhà ngắm mặt trời lặn. Thật ngạc nhiên thấy Rose đột nhiên xuất hiện trước mặt. Tôi cứ nghĩ là anh đi với John. Đó là Bob. Tôi bảo tôi ở lại trông coi mọi thứ. Cô hiểu anh ta muốn hàm ý cả cô. Cô mỉm cười vì ở một mình cô chẳng sợ. Mấy con chó nằm trong sân, cô thấy hoàn toàn yên tâm. Anh có muốn uống trà không? Cô hỏi. Tôi sẽ đi pha. Ờ, được. Anh ta gật đầu ngồi xuống bậc hè. Khi Nancy quay ra, anh ta đang nhìn chăm chú lên bầu trời. Mặt trời đã lặn khuất sau đường chân trời. Bầu trời màu hồng và da cam. Đẹp quá. Cô trao chén trà cho cậu ta rồi ngồi xuống bên cạnh. À, mai sẽ là một ngày nóng đây. Tôi rất vui vì anh đã trở lại bình thường. Tôi chỉ sợ anh lại nghĩ giá đừng nói gì với tôi cả. Tôi không khéo nói, đặc biệt là với những cô gái trẻ. Anh ta cộc lốc nhìn thẳng phía trước. Dẫu sao tôi nghĩ cô đúng khi kể với tôi chuyện về cha mình. Rose lại kể tiếp với cô rằng anh ta cũng đã ở trong một trại trẻ mồ côi Clontarf ở Perth khi cậu lên 7. Anh nhớ có rất nhiều đứa trẻ từ Anh được đưa tới đó. Tôi thấy chúng rất thô lỗ. Nancy hiểu anh ta nói gì. Cô vẫn chưa quên cái cách mà bọn trẻ Australia nhìn cô và những đứa trẻ Anh khác. Clontarf là một nơi không được tốt à? Anh ta nhìn kiêng cô một cách kỳ quặc. À, và Cash, một nơi trước đó tôi chưa biết ở đâu có cách đối xử với trẻ con như vậy. Công việc trừng phạt, thức ăn thì kinh khủng. Mùa đông lạnh cóng, còn mùa hè thì cháy nắng. Từ khi tới đây, tôi mới nhận ra rằng không phải mọi trẻ em đều bị đối xử như vậy. Clontarf thật là tồi tệ, nhưng Bindun lại còn tồi tệ gấp trăm lần. Họ bảo với chúng tôi sẽ tới nông trang, cho chúng tôi lên một cái xe tải cứ như là chuẩn bị đi picnic vậy. Khi tới đây chỉ là hàng dặm bụi cây, và giữa đó là một trại trẻ mồ côi. Chúng tôi được đưa tới đó để xây nốt những gì đang xây giờ. Những cậu bé xây trại mồ côi ư? Nancy nghi ngờ. Ôi, tôi không thể tin được. Chúng tôi cũng chẳng đứa nào tin được. Anh ta lắc đầu. Chúng tôi phải dọn dẹp cây cối, xây dựng và làm những công việc của một nông trang ở Klontath. Nhưng không phải với một quy mô lớn như vậy. Bọn nhóc phải xây toàn bộ Bindun, từ đào móng, trộn vữa, kéo gạch, tất tần tật. Người ta bảo những người làm sẽ là người đầu tiên được ở đây. Chúng tôi khắc sâu điều đó. Anh ta dừng lại. Nancy nhìn thấy anh đang run lên vì tức giận. Chúng tôi phải leo lên leo xuống giàn giáo, đầu trần cháy nắng đầy vôi vữa. Nhưng các cha thì không quan tâm. Họ thúc giục liên tục. Có những kiến trúc sư người Tây Ban Nha điều hành. Các cha thì theo dõi chung. Còn chúng tôi là lao động chính, như kiến xây tổ vậy. Và nếu chúng tôi dừng vài phút than phiền hoặc làm sai bất cứ cái gì, sẽ bị đánh liền. Nancy thấy anh ta nắm chặt tay thành quả đấm. Một lần, Brooke đã chỉ cho tôi xem cuốn sách về Jack đã đối xử với lính trong trại tù như thế nào. Tôi đoán bác ta thực sự sốc khi chẳng thấy tôi phản ứng gì cả. Nhưng mà tại sao chứ? Chúng tôi cũng phải chịu như vậy mà. Khi đó chúng tôi còn là đứa trẻ nữa. Chúng tôi phải học cách sống với những trận đòn, đôi chân thì phồng rộp lên với cái đói. Nancy sững người vì những lời thổ lộ của Rose. Thật khó tin anh ta, nhưng chắc chắn không ai có thể bịa ra một câu chuyện như vậy. Dường như Rose đã bắt đầu và anh không thể dừng lại được nữa. Lời tâm sự cứ tuôn ra như dòng nước lũ. Anh ta kể với cô về những người đứng đầu, cha Kidney, người đã đánh bọn trẻ vào đầu bằng gậy vì hạnh kiểm theo ông ta là xấu. Cách ông ta làm nhục bọn con trai bằng cách đặt tên con gái ai lần cho chúng. Brigade hay Bidan. Anh ta còn kể một cha có vũ khí với dây vải vắt qua vai, luôn đi cạnh giữa bọn trẻ làm việc rồi đánh chúng. Chẳng bao giờ có học hành gì hết, chỉ có làm việc và làm việc. Bọn chúng luôn thiếu quần áo, chỉ có quần short và áo sơ mi, và phải lục lọi khắp nơi như lợn con vì chúng quá đói. Khi đi ngủ, chúng phải mặc một loại váy may bằng bao tải để làm nhục thêm. Anh ta tả tòa nhà chính được xây như một cung điện với cột sàn lát đá già cẩm thạch, mái vòm và đường xoắn ốc. Theo anh ta, Jack Kidney giống như một gã điên vậy. Nancy nhìn Rose khi anh ta nói. Đôi mắt anh rực cháy, đôi môi cười chế nhạo mỗi khi nhớ lại chuyện cũ. Cô bắt đầu khóc. Rose đặt tay lên cánh tay cô. Giá mà tôi không kể gì với cô. Rồi anh ta ngừng mất vài phút, tay vẫn đặt lên cánh tay cô. Tay kia dịu dàng lau nước mắt trên má cô. Nancy đã đi vào nhà, nhưng những lời của Rose vẫn vẳng bên tai cô. Mặc dù những gì cô chịu đựng ở Vanh Sang là khổ cực tuyệt vọng, nhưng cô còn được biết đến tình yêu thương, hình ảnh gia đình vẫn hiện rõ trong tâm trí cô. Cô biết những cái hôn, sự yêu quý lẫn nhau là gì, nhưng với Rose không gia đình, không bến đậu. Anh ta chỉ biết có nước mắt và chưa bao giờ thấy ai khóc vì mình cả. Trước ngày thu hoạch, tất cả đàn ông đều nấn ná thêm sau bữa tối. Lúc Betty và Nancy dọn dẹp xong, Betty hỏi có ai muốn dùng trà không? Và khi Nancy nói cô rất thích ngồi hóng gió ở ngoài hiên, Rose hỏi liệu cô có muốn anh ta ngồi cùng không? Từ buổi nói chuyện đó, anh ta ít cục cằn với cô hơn, thậm chí còn đem cho cô mấy nhành hoa dại, làm cho Betty nói rằng anh ta thích cô. Nancy tưởng mọi người ra ngoài cả, nhưng tất cả đều ở trong nhà. Cô thích ngắm cảnh mặt trời lặn. Thêm nữa, cô muốn hỏi ý kiến Rose về May và những lá thư. Tôi đã suy nghĩ mấy đêm rồi. Anh bảo là 16 tuổi anh sẽ bỏ chạy khỏi Bindun. Tại sao anh vẫn ở lại đó? Chắc chắn anh đã được giữ đi làm đâu đó lúc 15 tuổi chứ gì. Lần trốn trước, tôi bị đưa ra trước tòa. Đến lúc đó họ mới bắt đầu gửi những ai có tội tới Bindun để huấn luyện công việc. Đó là một cách để các cha sẽ có nô lệ. họ sẽ gửi tôi trở lại khi đã 18 tuổi. Cái gì kia? Chỉ vì tội bỏ trốn à? Anh ta nhìn gian xảo. Tôi đã bị bắt vì ăn trộm đồ ăn. Tôi phải làm vậy do tôi đói quá. Nancy mỉm cười và bảo với anh ta là cô và Sonia đã từng trộm đồ trong kho của Ster như thế nào. Một việc cô không nên làm. Tôi không nghĩ người ta sẽ đối xử với con gái dễ hơn nam đâu. Lúc tôi rời Bindun, ở đó có nhiều người đã khoảng 20. Nếu họ có tay nghề thợ mộc, thợ nề hoặc bất cứ nghề gì khác, người ta không để cho đi đâu. Đột nhiên Nancy hiểu tại sao Rose lại khó nói. Anh ta từ đâu đến như vậy? Nếu anh ta bị tòa án buộc tội bắt ở Bindun tới tận 18 tuổi mà bỏ trốn như vậy, có lẽ sẽ bị tống vào tù với khoảng thời gian tương đương. Cô nghĩ cách duy nhất là cô tiếp tục im lặng. Cô thay đổi chủ đề, nói với anh ta về May và lo lắng của cô về những bức thư. Anh có nghĩ mẹ bề trên không đưa thư cho May để chọc tức tôi không? Anh ta gật đầu. Tôi chưa gặp sơ nào cả, nhưng trong sách thì Summary cũng xấu như các cha thôi. Lúc tôi được gửi tới trại trẻ mới chỉ có 1 tuổi, cùng với 2 anh trai. Khi tôi lên 6 thì họ bị gửi đi nơi khác. Chẳng có ai nói với tôi là họ ở đâu. Họ đánh tôi mỗi khi tôi hỏi. Tới nay thì tôi chẳng biết các anh của mình ở đâu hoặc tại sao chúng tôi lại bị gửi vào trại trẻ mồ côi. Nhưng chắc là có ai đó biết chứ. Nancy nói. Họ chắc phải có giấy tờ lưu. Tôi đã từng xem lén giấy tờ của mẹ bề trên và bất cứ cô gái nào cũng có một hồ sơ lưu về nguồn gốc của mình. Tôi đã thử tìm hồ sơ của mình nhưng không gặp may. Tôi cũng đã thử sục sạo rồi. Nếu tôi được lau dọn cho cha thì cũng không tha. Anh đã tìm thấy gì à? Không phải của tôi, nhưng tôi thấy thư của mấy cậu khác, một đống lớn, hầu hết là cho cậu Mante đến Australia như cô ấy. Tôi không dám ăn cắp, nhưng giá mà tôi làm được. Anh ta nói, anh ta thấy tiếc cho mấy cậu tội nghiệp kia. Chúng không phải là trẻ mồ côi, cha mẹ chúng muốn gửi chúng tới đó, và tin rằng chúng được giáo dục tốt và sẽ trở thành kỹ sư này nọ. Chúng có bao giờ được nghe giảng đâu. Tôi chỉ mong vài đứa trong số đó ngày nào đó quay về với gia đình và kể những gì đã xảy ra. Nancy cảm thấy khó thở. Hồi ở Vanstang cô cứ nghĩ cô là người không may mắn nên mới phải ở một nơi tồi tệ như vậy. Nhưng so với những gì Pet và Rose phải chịu đựng thì chưa thấm vào đâu. Hình như tất cả trại trẻ mồ côi đều như nhau cả thôi. Chắc có hàng nghìn cô gái như cô và cậu con trai như Rose không biết nguồn gốc của mình cũng như họ hàng người thân. Thế tôi phải làm gì để được gặp May? Cô hỏi với giọng lo lắng. Cô có thể quay lại thăm Vanstang. Anh ta gợi ý. Brooke và Betty thỉnh thoảng tới đó thăm bên ngoài. Họ sẽ đón cô về ở với họ. Mấy chị em gái của mẹ Betty khó có thể từ chối cho cô gặp May. Nancy reo lên. Ôi, thế thì thật là một ý kiến tuyệt vời. Đêm hôm đó, Nancy không ngủ và nằm suy nghĩ miên man. Vụ buồn này sẽ không thể xong cho đến tận lễ Giáng sinh. Cô nghĩ rằng Brooke và Betty muốn có một chuyến đi dài trong suốt mấy tháng nóng nực. Nhưng cũng có thể là ngay tháng 3 hay tháng 4 họ sẽ khởi hành. Chắc cũng không phải chờ đợi quá lâu, vì chỉ còn đúng 1 năm nữa. Khi đó May tròn 15 tuổi, nó có thể rời Vanstang. Nancy chìm dần vào giấc ngủ cùng với ý nghĩ về một ngày đoàn tụ với cô em gái. Cô mơ khi mình đi dọc con đường đến tu viện, May sẽ chạy đến bên cô. Cô ngủ thiếp đi khi giấc mơ đẹp ấy còn chưa kết thúc. Đó là vào khoảng tháng 4 năm 1956, khi Brooke và Betty đưa Nancy cùng họ đến Perth nghỉ ngơi. Họ ở nhà Swan, em gái của Betty. Gia đình Swan sống gần trung tâm thành phố. còn những anh chị em khác của Betty thì cũng sống gần đó. Sau 10 tháng làm ở trang trại, Dancy đã tiến bộ lên rất nhiều. Với sự khuyến khích của Betty trong mọi việc cô làm, Dancy cảm thấy mình tự tin hơn. Kiến thức về thế giới bên ngoài cũng được mở mang. Cô rất chịu khó đọc sách báo, nghe đài. Qua đoạn đường dài đầy sỏi đá là đến Petra. Đó là vùng hoang dã, rộng lớn và nhộn nhịp. Đường phố tràn ngập xe cộ, các cửa hàng sang trọng luôn tấp nập khách vào ra. Một nơi lý tưởng để tiêu tiền. Theo như những gì cô đọc trong sách báo thì đó là hội chứng mới lớn. Ở Esperan, những cô gái, những chàng trai ở độ tuổi đó thường được gọi là thanh niên hoặc âu yếm hơn thì là những đứa trẻ. Chứ chẳng ai coi chúng là những người quan trọng. Ở Pet, có những quán bar với những chiếc máy hát tự động. Những thứ mà Dancy chỉ thấy trong phim Mỹ hoặc những bức tranh ở Esperan. Thế mà ở đây dường như chỉ dành riêng cho nhóm mới lớn. Dancy vẫn cảm thấy mình nhút nhát quá. Cô không dám bước vào, chỉ đứng thơ thẩn ngoài cửa sổ như thể là đang đợi ai đó và liếc mắt vào trong. Những cô gái mặc váy dài đến bắp chân, eo thắt hững hờ, dây lưng rộng bản, đi đôi giày ôm khít chân. Hầu hết họ đều để tóc dài hơn Nancy, gợn sóng ngang vai, đội mũ lông vũ, trông như đàn chim lớn, và dường như họ đều biết hút thuốc. Một lát, cô thấy từ một cửa hàng bán đĩa nhạc gần đó vẳng đến bản Blue Nestle của Compaking. Cô quan sát bên trong thì hóa ra có một tốp thanh niên đang lắc lư theo điệu nhạc. Cô đã từng nghe nhạc rock and roll, từng đọc về Elvis Presley trong tạp chí. Vì người ta thường nói với người theo đạo rằng Elvis Presley có ảnh hưởng xấu với giới trẻ. Nhưng đến tận bây giờ, cô vẫn chẳng cảm thấy bị ảnh hưởng bởi những cái xấu đó. Với thế hệ cô, âm nhạc của họ mang đến nguồn sáng mới. Chẳng ai ăn mặc cư xử giống cha mẹ họ, kể cả nghe nhạc cũng với gu mới. Càng quan sát xung quanh, cô càng thấy những người ở độ tuổi cô đều là những khách hàng quan trọng. Những chiếc áo ngực, những chiếc túi dành cho tuổi mới lớn, những cửa hiệu quần áo sang trọng dành cho giới trẻ bán toàn quần bó chẽn, những chiếc áo len dài tay theo hình cô gái và những dây lưng rộng bàn rất được ưa dùng. Cô tự mua cho mình một chiếc áo màu hồng cổ rộng bằng vải bông sọc màu trắng, một chiếc váy vạt chéo rất thời trang và một chiếc dây lưng. Cô cảm thấy mình có thể dành toàn bộ kỳ nghỉ này để đi xem các cửa hàng và nhìn ngắm mọi người. Nhưng Brooke và Betty dẫn cô đến nơi có cảnh đẹp của Petra. Họ đưa cô đi công viên hoàng đế, nơi họ rất hay lui tới thời yêu nhau. Dọn chuyến đi thuyền trên sông San rộng lớn, dạo chơi trên bờ biển Colesti. Hôm nay thì lại đang trên đường tới Vanh Sang để thăm mây. Từ sáng sớm, Dancy đã bị đau bụng. Tuy muốn gặp mây biết bao, nhưng cô vẫn cảm thấy lo lắng bồn chồn về chuyến đi. Mây có thể sẽ không vui khi gặp cô. Mẹ bề trên có thể khó chịu. Và cô còn sợ những ám ảnh trong quá khứ sẽ hiện về làm cho cô đau đớn. Khi xe quẹo vào con đường dẫn đến tu viện, Dancy tựa người về sau ghế rồi kêu lên. Nó kia rồi! Cô chỉ tay về phía tòa nhà ở cuối con đường. Ồ, nó đẹp quá! Betty ngạc nhiên. Vì Dancy rất ít có dịp ra khỏi tu viện Vanh Sang trong suốt thời gian cô ở đó, nên quang cảnh phía bên ngoài tòa nhà gợi cho cô nhớ tới lần đầu tiên đặt chân đến đây. Ký ức về lúc đó thật tuyệt vời. Những bức tường màu vàng đỏ được thiết kế tỉ mỉ xung quanh mỗi vòm uốn kiểu kiến trúc Gothic, những ô cửa sổ hài hòa. Những cơn mưa đã làm hồi sinh những thảm cỏ sau cái nóng đực của mùa hè. Những cây thông, cây sung lớn bên vịnh Morinton dường như cao hơn và uy nghi hơn trước. Bất kỳ ai lần đầu tiên đặt chân tới cũng đều thấy nơi đây thật là tĩnh lặng. Chỉ có bảng hiệu cong ở cổng vào để tên trại trẻ mồ côi của tu viện là cho người ta biết bọn trẻ cũng sống ở đó. Đó chỉ là tu viện và nhà thờ. Dancy nói nhanh, nhà ở của bọn trẻ ở khuất bên trong kia chẳng đẹp như vậy đâu. Tim cô như đập nhanh hơn khi Brooks xuống xe để mở cánh cổng. Ông ấy ăn mặc trông rất buồn cười. Bộ com lê, cà vạt, chiếc áo khoác chật vai, ống tay áo và quần hơi ngắn. Cũng không có gì là quan trọng. Nhưng người thành phố thì không ăn mặc luộm thuộm như vậy và không có nước da sạm nắng đôi vai rộng như ông ta. Tất nhiên, các sơ sẽ ngạc nhiên và cho ông là người cầu thả luộm thuộm. Nhưng quan trọng là Brooks không phải là người khờ dại. Nancy lấy trong túi ra một cái gương nhỏ ngắm lại mình một chút khi Brooks vẫn đang lái xe vào trong. Trước khi rời Esperan, cô đã cắt tóc gọn gàng. Với bộ váy áo mới, đôi giày gót cao màu trắng lịch sự, cô cảm thấy mình đủ gây ấn tượng với May. Cô định thử thỏi son mới hôm qua, nhưng mẹ bề trên có lẽ sẽ xem đó như là dấu hiệu cho thấy sự thay đổi nhanh chóng ở cô, nên cô lại thôi. Chúng ta sẽ ở lại đến chừng nào mà cháu muốn, Betty nói khi tất cả đã bước xuống xe. Bà ấy trông thật hấp dẫn trong bộ váy màu xanh nhạt. Betty luôn mặc đẹp ngay cả khi bà ấy ở nhà. Nếu cháu thấy sự có mặt của chúng ta là không tiện thì cứ nói với ta. Chúng ta sẽ chờ cháu ở bên ngoài. Brooks chậm rãi lại gần Nancy và vuốt mái tóc buông lơi qua bờ vai. Không nên để mẹ bề trên làm cháu lo lắng. Ông nói với đôi mắt xanh dịu dàng. Dường như ông cảm nhận được cuộc gặp gỡ này có ý nghĩa với cô biết nhường nào. Chúng ta sẽ không tha thứ cho bất kỳ sự thiếu ý thức nào của bà ấy, và cháu cũng phải như vậy nhé. Nancy bấm chuông, trong khi chờ đợi, cô nhìn lướt về phía khu nhà trẻ mồ côi. Họ đã có kế hoạch mục đích chuyến đến thăm này, nên không bị lừa với những lời giải thích đại loại như mày đang ở trường học và có thể không được ra ngoài để gặp họ. Bây giờ là 4 giờ. Chỉ vài phút nữa, chuông báo hiệu hết giờ học sẽ ngân vang.